Đồng học hôn ước, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopo, chuyện chỉ được đăng tải trên, email protected, đề Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, chương 25, Thành Nham và Giang Mộ Bình tranh thủ đến studio chụp ảnh. Studio chụp ảnh rất nhộn nhịp, có thể thấy nhiều cặp đôi đồng giới đến tư vấn và chụp ảnh, hầu hết đều là những gương mặt còn rất trẻ. Studio này là một trong số ít studio chuyên chụp ảnh cưới cho các cặp đôi đồng giới, cực kỳ nổi tiếng, muốn chụp ảnh cần phải đặt lịch trước. Giang Mộ Bình đã gọi điện thoại báo trước, đúng giờ liền có người đi ra đại sảnh tiếp đón. Xin hỏi anh có phải Giang tiên sinh không? Đúng vậy, mời hai vị đi theo tôi. Nhân viên dẫn họ đến phòng tiếp tân, bên trong còn có một đôi tình nhân trẻ tuổi tướng mạo ngây ngô, khi nhìn thấy hai người Giang Mộ Bình từ bên ngoài đi vào, một người còn nhìn họ ngại ngùng mà cười cười. Nhân viên đưa album mẫu cho hai người xem, đây là một số bộ ảnh theo chủ đề của studio chúng tôi. Hai vị nhìn thử xem thích phong cách nào hơn, Giang Mộ Bình ra hiệu cho nhân viên đưa album cho Thành Nham. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, Thành Nham lúng túng nhận lấy, đây là lần đầu tiên anh kết hôn, không có kinh nghiệm gì cũng không có chút đầu mối nào nên hỏi người nhân viên. Cô có đề cử gì không? Đầu tiên thì ảnh chụp chính trang là tất yếu, sau đó sẽ chọn 3-4 phong cách mà mình thích. Đương nhiên, cuối cùng cũng phải xem hai vị thích kiểu nào, ý kiến của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo, ngài có thể xem trước một ít ảnh chụp bên trong album. Thành Nham lật một trang, đó là một bức ảnh được chụp dưới nước. Nhân viên giải thích, vì đang là mùa đông nên hiện tại chúng tôi sẽ không nhận chụp theo chủ đề dưới nước. Cái này thường chụp vào mùa hè, nếu ngài thích phong cách này thì có thể đợi thêm vài tháng nữa. Thành Nham lắc đầu, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, anh không thích phong cách này, các cô gái mặc váy cưới bồng bềnh trong nước nhẹ như cánh én rất đẹp, nếu thay bằng hai người lớn tuổi như anh và Giang Mộ Bình thì sẽ rất ngại. Phong cách chụp ảnh của studio này rất đặc biệt, ảnh cưới truyền thống theo đuổi cái đẹp và quan niệm nghệ thuật, nhưng studio chụp ảnh này dường như chú trọng đến việc thể hiện cá tính riêng hơn. Thành Nham là thợ xăm hình, đã từng học qua mỹ thuật và có nền tảng nghệ thuật chuyên sâu về nghề xăm bao nhiêu năm nay, ánh mắt hơi khắt khe, anh yên lặng bỏ qua rất nhiều phong cách. Có một phong cách đường phố khiến mắt anh sáng lên, nhưng anh lại sợ Giang Mộ Bình sẽ không thích. Quá ngông cuồng, là cái nhịp điệu nổi loạn đó, không hợp với khí chất cao quý, nho nhã của giáo sư Giang với tư cách là một giáo viên nhân dân. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, Thành Nham nhìn thêm hai lần vào bức ảnh mang phong cách đường phố đó, Giang Mộ Bình lập tức nhận ra, hắn thấp giọng hỏi. Em thích kiểu này, Thành Nham gật đầu, Giang Mộ Bình ừ một tiếng, tiếp tục xem, anh cũng nhìn xem, Thành Nham đưa album cho hắn, tôi nghe theo em, trên thực tế, sau khi xem nhiều phong cách Giang Mộ Bình vừa ý chọn một kiểu mặc chính trang lễ nghĩa và truyền thống nhất, nhưng nó cũng là kiểu thu hút hắn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật đến một bộ ảnh phong cách vườn trường, Thành Nham vội vàng lật qua, Giang Mộ Bình đột nhiên duỗi tay đặt ngón trỏ lên album ảnh, cắt ngang động tác của anh. Lật về phía trước một chút, Giang Mộ Bình nói, Thành Nham lật tiếp hai trang, đập vào mắt anh là mấy bức ảnh thanh xuân vườn trường tươi sáng. Cái này thật đáng yêu, Giang Mộ Bình bình luận, Thành Nham mỉm cười, chúng ta mặc đồng phục học sinh không phải là cưa sừng làm nghe sao? Em vốn trông rất trẻ mà. Giang Mộ Bình thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về ảnh chụp thêm mấy cái, liền nhớ tới đồng phục học sinh cách đây 20 năm không thời thượng hay cầu kỳ như trong bức ảnh này. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, up, giả mạo, bộ này cũng là phong cách rất được hoan nghênh trong cửa hàng của chúng tôi, hai vị tiên sinh bên cạnh cũng đã chọn bộ này. Thành Nham quay đầu lại nhìn. Hai người bên cạnh thực sự rất trẻ còn chủ động bắt chuyện với Thành Nham, sau đó Thành Nham mới biết được bọn họ còn chưa tốt nghiệp đại học mới vừa đủ tuổi kết hôn đã đi lĩnh chứng. Thoạt nhìn, hai người đó dường như rất yêu nhau, thể hiện sự thân mật rất tự nhiên, thời điểm không thống nhất được ý kiến còn cãi nhau đến mặt đỏ bừng lên. Thành Nham và Giang Mộ Bình không thân mật được như vậy, có lẽ vì họ không yêu nhau, nhưng Thành Nham rất thích phương thức ở chung hòa hợp như thế này. Em có thích phong cách này không? Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham. Thực ra, Thành Nham không thích lắm, nhưng Giang Mộ Bình lại thích, vì vậy anh nhìn ảnh chụp thêm vài lần và cảm thấy mặc đồng phục học sinh chụp ảnh cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Thích, Thành Nham trả lời, Giang Mộ Bình nhìn vào mắt anh, trong mắt có ý cười nhẹ. Có phải gạt tôi không? Thành Nham không có nói dối hắn, nhưng Thành Nham vẫn cố ý nói. Vậy anh còn hỏi em chọn một bộ, tôi chọn một bộ, rất công bằng. Không ngờ giáo sư Giang lại thích phong cách này. Giang Mộ Bình như không có chuyện gì xảy ra mà ừ một tiếng. Tôi thích cưa sừng làm nghe. Thành Nham không khỏi nghiêng đầu mỉm cười một lúc lâu. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up giả mạo, họ chọn 3 bộ, chụp ảnh cưới rất phức tạp cần huy động nhiều người, bao gồm cả chuyên gia trang điểm, người phụ trách trang phục nhiếp ảnh gia và thợ dựng ánh sáng mà không thể một ngày là chụp xong. Lúc thường Giang Mộ Bình còn phải đi dạy, vì vậy họ quyết định dành 3 ngày cuối tuần để chụp ảnh cưới. Tuần đầu tiên chụp ngoại cảnh, là phong cách đường phố, từ sáng sớm Giang Mộ Bình và Thành Nham đã được nhân viên của trường quay tập hợp trang điểm, thay quần áo rồi lái xe đến địa điểm chụp ảnh. Địa điểm chụp ảnh nằm trong một con hẻm mang đậm phong cách đường phố. Hai bên đường đều là những cửa hàng đã bỏ đi, sơn tường bong chóc ra từng mảng, cửa cuốn hoen gì bị vẽ bậy khắp nơi. Không biết đây là địa điểm quay chụp nhân tạo hay là con phố cổ còn sót lại từ xưa, ở lối vào của nhiều cửa hàng còn có rất nhiều biển số nhà, đa số đều được viết bằng chữ phồn thể, rất có ý vị của phố cổ ở Hương Cảng. Thành Nham có chút ngạc nhiên, hỏi nhiếp ảnh gia, sư phụ chỗ này là nhân tạo, hay là thật sự là một con phố cổ? Nhiếp ảnh gia vừa gỡ rối thiết bị vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là một con phố cũ, sau này bị thu hồi đất và phá dỡ hết, ai có thể đi đều chuyển đi, nhưng không biết tại sao chỗ này đã không còn ai ở nhưng vẫn không bị dỡ bỏ, lâu dần nơi này liền bị bỏ hoang. Thời tiết lạnh giá, nhiếp ảnh gia phả hơi vào lòng bàn tay, cầm máy ảnh lên nói. Nhanh lên, cố gắng kết thúc sớm. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Oppo còn những trang khác đều là re-up giả mạo, giữa ngày đông mà mặc quần áo mùa hè để chụp ảnh thì thật là tội lỗi. May mà hôm nay nắng chói chang, chiếu vào cơ thể cũng có chút ấm áp. Thành Nham và Giang Mộ Bình cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác, bên trong họ mặc áo phông rộng theo phong cách đường phố. Giang Mộ Bình liếc mắt nhìn Thành Nham. Phải nói thật là Thành Nham rất hợp với phong cách này, rất có phong thái bad boy, khuôn mặt trẻ con, vừa trẻ trung vừa hoang dã. Nếu tay Thành Nham có xăm hình, cảm giác hoang dã này còn có thể mạnh hơn. Nhưng cơ thể anh sạch bóng, mắt thường có thể nhận thấy một vết sẹo cũng không có. Giang Mộ Bình đột nhiên hỏi Thành Nham, sao trên người em không có hình xăm nào vậy? Thành Nham sửng sốt một chút mờ mịt nói, làm sao vậy, em rất hợp với một cánh tay có hình xăm. Thành Nham không ngờ rằng giáo sư Giang Mộ Bình lại có sở thích hoang dã như vậy, anh cười đến đôi mắt hơi cong, nói. Em không thích kiểu đó, quá khoa trương. Lúc Thành Nham nói chuyện còn thở ra một làn khói trắng, anh nhìn Giang Mộ Bình, thấp giọng nói. Trên người em có hình xăm, Giang Mộ Bình nhớ lại. Hắn hỏi, có phải ở bắp đùi không? Hết chương 25, cách chương.